Không làm thế thân, chương 36, góc truyện audio.com. Lâm Hy vọt vào phòng khách bình tĩnh lại, chỉ cần tưởng Lâm Dữ không đến được nhà cô, ở chỗ nào cùng cô có quan hệ gì. Cô đứng ở phòng khách suy tư vài giây, xoay người ngồi vào ghế sofa phòng khách. Dưới lầu chính là nhà tưởng Lâm Dữ, cách một tầng sàn gác, loại cảm giác này quá vi diệu. Ngay sau đó Lâm Hy nghiến răng nghiến lợi, tưởng Lâm Dữ chuyển nhà làm ra một chút tiếng ồn. Cô lập tức khiếu nại bên bất động sản, cho tưởng Lâm Dữ dọn đi. Cô đá rơi dép lê xuống, cả người cuộn tròn trên sofa, đem cằm gác ở đầu gối. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại sao tưởng Lâm Dữ đột nhiên chuyển nhà? Hắn không phải biệt thự thì không chịu được sao? Ở trong tòa nhà nhỏ nát này làm gì? Lâm Hy nghĩ không ra. Cô suy nghĩ 5 phút liền buông xuôi, không thể xoắn suýt vấn đề. Này không có ý nghĩa. Trước kia cô cũng không phải một người hay xoắn suýt, chỉ có khi gặp tưởng Lâm Dữ mới xoắn suýt, hiện giờ cũng tách tưởng Lâm Dữ là cô hoàn toàn buông. Lâm Hy đứng dậy sửa sang lại tư liệu Hoài Thành, Lâm Thế hy vọng cô đi, Lâm Thế muốn thay đổi hiện trạng của công ty. Nhưng Chu Ánh phản đối, bất quá cũng không có kiên quyết, nghe nói tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hy là quan niệm không hợp nên chia tay, bà cũng là phản đối yếu ớt, sợ Lâm Hy cùng bọn họ cũng quan niệm không hợp. Lâm Hy ngồi vào phòng làm việc, di động vang lên một tiếng, trên tin nhắn WeChat Lâm Hạo Dương đã gửi một tấm ảnh tới, ảnh chụp chính là phòng chờ VIP, sắp bay, bi thảm, ban đầu hạng mục khách sạn châu Úc là Lâm Thế phụ trách, gần đây Lâm Hy đã trở lại, Lâm Thế muốn ở lại Yến Thành liền đem Lâm Hạo Dương đá ra ngoài, đêm nay hắn bay qua Sydney. Lâm Hy cố lên, Lâm Hạo Dương, trở về mang quà cho em, cảm ơn ca ca, ngày đó em nói mấy lời cùng anh nghĩ tới, em nói rất có đạo lý. Nếu em muốn đi làm, anh bồi em cùng nhau làm, chúng ta phải hảo hảo đem tập đoàn Lâm Thị đi lên, Lâm Hy nở nụ cười, một lúc lâu sau mới gõ chữ, anh nói nhân sinh nên liều một lần mới không uổng công chuyến này, chúng ta đây liều một lần đi, Lâm Hạo Dương trả lời, được, gần đây chất lượng giấc ngủ Lâm Hy cũng không tệ lắm, vẫn như cũ sẽ gặp ác mộng, nhưng tần suất thấp hơn rất nhiều. Buổi sáng cô rời giường xem xét ghi chép giấc ngủ, chỉ một lần nói mớ, không có động tác lớn. Rửa mặt xong cô đến trước ban công tập động tác yoga, chuông cửa vang lên, hẳn là mẫu thân đưa bữa sáng tới. Lâm Hy không có thời gian mở cửa, mở khóa bằng điều khiển giọng nói, mình còn nằm trên mặt đất kéo chân. Cửa phòng bị gõ vang, Lâm Hy nhíu mày đứng dậy, gì giúp việc không mang chìa khóa sao? Cô đi qua cánh tay mở cửa liền thấy được tưởng Lâm Dữ, hắn mang theo túi giấy, mặc áo sơ mi màu đen, vạt áo sơ mi trong quần dài, dáng người thẳng tắp thon dài. Hắn nâng mắt dưới tròng mắt kính mắt đen yên tĩnh, bữa sáng. Hắn tiếng nói thực trầm, sớm em gái ngươi. Lâm Hy đột nhiên đóng cửa, nhưng không có đóng lại, tưởng Lâm Dữ nhấc chân đặt ở cửa, lông mày anh tuấn nhíu chặt, Lâm Hy vừa mới đóng cửa kẹp chân hắn nhịn đau xuống nói vẫn là trầm ấm, mua cho em bữa sáng. Chân không cần mời quyên góp cho những người cần. Lâm Hy chặn cửa, không có đóng lại, cô ra tay có bao nhiêu trọng lượng cô biết, một cửa như vậy chân tưởng Lâm Dữ khẳng định bị thương, không cần ở chỗ này lãng phí, tưởng Lâm Dữ hít mắt khóe môi chợt dơ lên đi về. Phía trước một bước, Lâm Hy lui về phía sau, hắn cúi người đem túi đồ ăn sáng để trên tủ phía sau cửa, cà phê là nhà hàng em thường xuyên mua cho tôi nhớ rõ em rất thích ăn bánh sừng bò nhà hàng này, nên mua cùng. Vì cái gì dọn lại đây? Lâm Hy nhìn chằm chằm mắt hắn. Tưởng Lâm Dữ dựa vào cạnh cửa, không đi vào bên trong, phòng ở nơi này của Lâm Hy hẳn là người Lâm gia trang hoàng, tông màu rất ấm áp hòa nhã. Tưởng Lâm Dữ, biệt thự Dương Hồ dâng nước Lâm Hy. Yến Thành nửa năm nay sông Hạn đào thành bảo vệ thành luôn rồi, hắn đang nói nhảm cái gì? Tưởng Lâm Dữ tiếng nói trầm ấm, ban đầu muốn tìm căn hộ ở gần đây, cách công ty gần. Vừa lúc ở dưới lầu nhà em, ngài cũng quá vừa lúc. Lâm Hy mặc áo bra vận động, làn da trắng dáng người rất tốt, cánh tay thon dài đường cong thon thả. Bụng lộ áo lót dây rõ ràng, ánh mắt tưởng, Lâm Dữ chỉ ngưng lại trong chốc lát, duỗi tay đến trước mặt Lâm Hy, một lần nữa nhận thức nhà tôi là nhà dưới lầu nhà em. Xin chào, tôi gọi là tưởng Lâm Dữ, Lâm Hy mỉm cười giơ tay đột nhiên đóng cửa, dứt khoát đem tưởng Lâm Dữ nhốt ngoài cửa. Lâm Hy trở về phòng rửa mặt thay quần áo, nhưng mùi hương đồ ăn ở trong phòng tràn ra câu dẫn cô muốn ăn. Cô xác thật thích ăn bánh sừng bò của nhà hàng này, không có vị mỡ bò nồng đậm, uống với cà phê đen của bọn họ rất hợp. Lâm Hy mở túi ra nhìn bên trong để 3 món, một ly cà phê đen, một phần bánh sừng bò, một phần sandwich tưởng Lâm Dữ thường xuyên ăn. Cô gửi tin nhắn báo cho giúp việc trong nhà, người làm không cần đưa bữa sáng tới, bên này cô đã có. Mẫu thân lại gọi điện thoại tới dò hỏi, sợ cô bị đói. Lâm Hy tắt điện thoại ngồi vào trước bàn ăn mở túi giấy ăn xong bánh. Sừng bò mở bánh sandwich thì bật cười. Sandwich nhà hàng này là có rau dưa, nhưng tưởng Lâm Dữ không ăn rau dưa, mỗi lần Lâm Hy mua cho hắn đều sẽ dặn không có rau dưa. Hết sức xuất sắc, sandwich một chút xíu rau dưa cũng không có. Trước kia những người đó muốn chỉnh chết tưởng Lâm Dữ thật sự là quá phức tạp. Tưởng Lâm Dữ loại người này, đem rau dưa ném tới trong xe hắn, hắn có thể tự sát ngay tại chỗ, căn bản không cần người khác động thủ. 7 giờ rưỡi Lâm Hy đúng giờ ra cửa, thời điểm thang máy dừng ở lầu 5, mặt cô vô biểu cảm. Tưởng Lâm Dữ mang theo máy tính cùng văn kiện đi đến, hắn đã cẩn thận tỉ mỉ, trên áo sơ mi không có một nút áo không cài. Áo khoác tây trang để ở trên cánh tay, đồng hồ màu bạc đồng hồ trên cổ tay lộ ra bên ngoài tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Căn hộ bọn họ trên cơ bản không có khả năng gặp được. Hàng xóm, cậu Tưởng Lâm Dữ ở cửa thang máy đã chờ bao lâu? Căn hộ Lâm Hy ở lầu 6, chỉ cần thang máy đi lên khẳng định là nhà cô. Tưởng Lâm Dữ ngay lúc này chờ thang máy, khi xuống dưới hai người tất nhiên gặp phải. Cô muốn phản ánh tình huống này với nhân viên bất động sản, Tưởng Lâm Dữ quá cầu. Trong thang máy Tưởng Lâm Dữ cũng không có cùng Lâm Hy nói chuyện, bọn họ mỗi người chiếm một góc thang máy đến bãi đỗ xe ngầm, Lâm Hy đi ra ngoài trước liền gặp phải Chu Minh Nghiên. Chu Minh Nghiên gần đây không quá tốt, Lâm gia bỏ dở hợp đồng với cô ta, sau đó Chu Thị bị niêm phong một nhãn hiệu con, sự cố sản phẩm có xuất hiện formaldehyde quá cao xuất hiện trên các nền tảng lớn. Thương hiệu nụt thất sợ nhất xuất hiện loại vấn đề này, đây là đả kích chí mạng. Nhãn hiệu con kia vấn đề này vẫn luôn tồn tại, lúc đầu Chu Thị lòng dạ hiểm độc vì lợi nhuận kiếm tiền, sau lại tra ra vấn đề bọn họ liền lấy tiền áp xuống, không nghĩ tới sẽ bị đâm ra, Dương Hy. Chu Minh Nghiên đột nhiên nhìn thấy Tưởng Lâm Dữ phía sau Lâm Hy, ánh mắt cô ta đình trệ, thời gian này Lâm Hy liền lướt qua cô bước nhanh vào xe của mình. Căn bản không phản ứng để ý cô ta, Tưởng Tổng. Chu Minh Nghiên không ngây thơ, Tưởng Lâm Dữ sẽ chỉnh cô, nếu cô ta gây náo loạn Tưởng Lâm Dữ sẽ không cho cô ta đường sống. Tuy rằng Chu Thị rất nhanh mang ra văn kiện làm sáng tỏ, mặt khác thương hiệu bọn họ cùng vấn đề xảy ra nhãn hiệu con không có quan hệ. Sau đó Lâm Thị cũng ra thông báo, bỏ giờ hợp tác cùng Chu gia. Tập đoàn Lâm Thị công khai và mặt danh tiếng bọn họ thực sự sụp đổ hoàn toàn. Sản phẩm Chu gia xảy ra vấn đề đã không có cách nào xoay chuyển tình thế, lâm vào cái đích dư luận. Cho mọi người chỉ trích, chuyện đáng sợ nhất tới, tài chính bọn họ liên tục bị chặt đứt. Bọn họ bị ngân hàng kéo vào sổ đen, mấy ngân hàng hợp tác cự tuyệt tiếp tục cho bọn họ vay. Chu Minh Nghiên nơi nơi tìm người hỏi thăm, mới biết được có người chào hỏi qua. Cái này có người, không phải là Lâm Hạo Dương không có năng lực lớn như vậy. Cô ta ghê tởm, Tưởng Lâm Dữ cái gì cũng không có nói, thậm chí dùng thái độ trêu chọc gửi vòng hoa trong vòng bạn bè cho người ta chê cười hắn. Trước kia có người nói Tưởng Lâm Dữ là rắn độc ôn nhu, cô ta còn có thái độ hoài nghi, hiện tại cô ta tin. Tưởng Lâm Dữ đã sớm không phải là nam sinh bên ngành kỹ thuật mê đắm người trong thời kỳ đọc sách, hắn là quyền lực giả duy nhất trên tập đoàn Thượng Dữ, hắn không tàn nhẫn làm thế nào đem Thượng Dữ nắm được trong tay, bọn họ đều đã không phải là thiếu niên mà họ đã từng. Tưởng Tổng, thực xin lỗi, quấy rầy ngài, nhưng lần này tôi tìm ngài, là vì thành khẩn cùng xin lỗi với ngài. Tưởng Lâm Dữ nhíu mày nâng cổ tay lên nhìn thời gian, đối với hắn mà nói, Chu Minh Nghiên chỉ là một thứ râu ria bụi bặm. Hắn đã từng không kéo Chu Minh Nghiên vào danh sách đen, trên thương nghiệp vẫn có tiếp xúc, Chu Minh Nghiên cũng là không thèm để ý mấy thứ này. Bụi bặm nhiều như vậy cùng hắn có quan hệ gì đâu. Một cái bụi bặm thiếu chút nữa muốn mạng của hắn, muốn sống sao. Tưởng Lâm Dữ buông tay, tay bỏ trong túi quần, lực chú ý ở trên xe Lâm Hy. Lâm Hy lên xe sau đó tiêu sái đánh lái phương hướng, xe lái ra khỏi vị trí của xe, hất bụi mà đi. Tưởng Lâm Dữ khó chịu tới cực điểm rồi, Tưởng. Tất cả rào biện của Chu Minh Nghiên đều kẹt ở trong cổ họng. Tưởng Lâm Dữ không phải người nói lời vô nghĩa, hắn làm đến tình trạng này chính là muốn Chu Minh Nghiên chết. Chu Minh Nghiên nói cái gì cũng chỉ là muốn chết nhanh hơn. Thực xin lỗi, chuyện ngài cùng với thư ký Giản là tôi sai rồi. Ban đầu tôi chỉ là muốn đùa một chút, tạo thành hậu quả nghiêm trọng cho các người. Chu Minh Nghiên cong lưng, hít sâu khí, thực xin lỗi, Tưởng Tổng, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha tôi một lần. Tưởng Lâm Dữ không muốn nghe cô ta nói gì, tôi không có thích qua cô, tôi cùng cô ở bên nhau, là cô đề nghị thử xem. Thử qua tôi cảm thấy không được, cùng cô đề nghị tách ra. Cô nói để tôi cho cô thời gian một tháng, được tôi cho cô tìm được người, chúng ta hoàn toàn kết thúc, giữa chúng ta có phải chỉ có như vậy hay không? Tưởng Lâm Dữ nâng mắt lên, đáy mắt lạnh lẽo, đúng vậy. Chu Minh Nghiên nắm chặt túi trong tay, tôi thiếu cô sao? Không nợ, Chu Minh Nghiên răng như muốn nghiền nát, ban đầu tôi muốn giết chết cô, để cô từ trên thế giới này biến mất. Chu Minh Nghiên phút chốc ngẩng đầu, cô chưa từng gặp qua Tưởng Lâm Dữ lệ khí như vậy. Học cao trung bọn họ nhận thức Tưởng Lâm Dữ từ nhỏ đã nói rất ít trầm mặc, học tập rất tốt, mỗi ngày đều là đọc sách viết bài thi lao vào các loại thi đua. Vào cao trung, mọi người đều xuân tâm sao động, vào thời kỳ ngây thơ. Loại nam sinh học tập tốt như Tưởng Lâm Dữ rất được hoan nghênh, nữ sinh theo đuổi hắn rất nhiều, cũng có người tỏ tình, nhưng Tưởng Lâm Dữ tựa hồ không có hiểu qua. Mọi người đều gọi hắn là con mọt sách xinh đẹp, giờ phút này Tưởng Lâm Dữ nói giết chết cô ta, là thật sự muốn mạng cô ta. Sau cổ ta tê dại, lúc này mới thật sự đáng sợ. Đắc tội Tưởng Lâm Dữ, mới biết được cái gì gọi là không từ thủ đoạn. Tưởng Lâm Dữ căn bản là không phải một người thân sĩ, thậm chí tố chất hắn cũng không có. Tưởng Lâm Dữ ánh mắt đạm mạc, tiếng nói cũng lãnh lẽo, tuy rằng cô là mang theo ác ý đưa cho tôi câu đối phúng điếu, nhưng ở một góc độ nào đó, giúp Hề Nhi hết giận. Tôi để cho cô một con đường sống, vĩnh viễn biến mất trước mặt cô ấy, lại để tôi nhìn thấy cô quấy rầy cô ấy một lần, tôi đưa cả nhà cô lên đường, tài xế Tưởng Lâm Dữ lái xe qua, hắn thong thả ung dung chỉnh lại áo sơ mi. Lùi về sau một bước hướng Chu Minh Nhiên gật đầu, xoay người bước chân dài tới xe của mình, mở cửa xe ngồi vào. Tưởng Tổng, đây là hội nghị tư liệu hôm nay. Thư ký Trần xoay người đưa văn kiện đến hàng ghế phía sau trước mặt Tưởng Lâm Dữ nói, ở bên này có ổn. Không, rất tốt, mới vừa rồi Lâm Hy đi thực mau, cái gì cô cũng đã biết, hẳn là sẽ không hiểu lầm mình cùng với Chu Minh Nhiên thế nào đi. Nếu là trước đây Tưởng Lâm Dữ tuyệt đối sẽ không suy nghĩ đến phương diện này, nhưng hiện giờ hắn với Lâm Hy chia tay. Bắt đầu cẩn thận, đối với mỗi một chi tiết nhỏ đều sẽ cẩn thận cân nhắc. Hắn gửi tin nhắn qua WeChat thượng, Chu Minh Nhiên còn dám tới quấy rầy em, tôi sẽ khiến cho cô ta chết thảm, gửi đi thất bại, dấu chấm than màu đỏ. Tin nhắn WeChat gửi đi thất bại là đối phương kéo vào danh sách đen sao? Tưởng Lâm Dữ dương mắt, thư ký Trần trầm mặc vài giây nói, Internet không thành vấn đề chính là kéo vào danh sách đen, trước đó bọn họ tách ra, Lâm Hy cũng không có kéo hắn vào danh sách đen, hắn còn sống ở danh sách đối phương. Đột nhiên sao lại kéo đen? Hắn lại gửi tin nhắn, dấu chấm than màu đỏ quen thuộc. Tưởng Lâm Dữ gọi điện thoại cho Lâm Hy, giọng nữ tổng đài ôn nhu, người dùng đang bận. Thư ký Trần, Tưởng Lâm Dữ đem điện thoại thả lại, ngồi thẳng trịnh trọng nói, hỏi anh một vấn đề. Ngài nói, thư ký Trần đẩy mắt kính trên mũi, nghiêng người quay đầu lại trịnh trọng lắng nghe, nếu anh cùng bạn gái hiện tại của anh. Tưởng Tổng, tôi đã kết hôn, đó là lão bà của tôi. Thư ký Trần muốn cảm giác tồn tại cực kỳ mãnh liệt, tôi cùng với lão bà của tôi tình cảm tình rất tốt. Tưởng Lâm Dữ hắng giọng nói, được anh cùng với. Phu nhân, hai chữ lão bà sao cảm thấy quái quái như thế nào vậy, ra thang máy liền gặp bạn gái cũ của anh. Tưởng Tổng, tôi không có bạn gái cũ, đời này tôi chỉ có một phụ nữ là lão bà của tôi. Tưởng Lâm Dữ chậm rãi dương mắt nhìn chằm chằm thư ký Trần, hắn muốn đem thư ký Trần đá xuống xe. Thư ký Trần nghiêm mặt, ý của ngài, ngài cùng thư ký Giản ra thang máy, gặp Chu Tổng. Tưởng Lâm Dữ dứt khoát dựa vào phía sau một chút, bất chấp tất cả nói, tôi lại không thích Chu Minh Nhiên, tôi cùng cô ta nói chuyện rõ ràng. Thư ký Giản biết rõ, cô ấy liền đi trước, loại tình huống này, thư ký Giản không có lý do tức giận. Này, không lý do tức giận, đây là bát xăng đốt lửa tự thiêu đi. Thư ký Trần khép đôi tay lại, trên dưới làm động tác xoa vài cái, không dám tưởng tượng dạng người Tưởng Lâm Dữ như vậy cũng nói chuyện yêu đương. Ý của ngài, ngài cùng Chu Tổng đơn độc ở chung. Chuyện này không thể dùng từ đơn độc ở chung hình dung. Tưởng Lâm Dữ cho mày, Giản hề kéo hắn vào danh sách đen, toàn bộ kéo đen, tôi cùng cô ta cũng không có ở chung, chỉ là cảnh cáo. Thư ký Giản hiện tại làm gì? Làm, cái gì ngài cảm thấy cô ấy tức giận? Tưởng Lâm Dữ rời ánh mắt, không có trả lời vấn đề này. Thư ký Trần nghĩ đến mới vừa rồi Tưởng Lâm Dữ hỏi tin nhắn gửi đi thất bại, rất tốt, đối đầu Tưởng Tổng, chuyện này đã không phải là vấn đề tức giận. Thư ký Trần đối với Tưởng Lâm Dữ tìm kế sách không ôm hy vọng gì, người này rốt cuộc còn có thể theo đuổi thư ký Giản được hay không? Hắn đuổi không kịp, hắn khẳng định đuổi không kịp, đời này cũng đuổi không kịp, có một câu không biết có nên nói hay không, là cái nhìn của người đã kết hôn, có lẽ không phải như ban đầu chỉ cung cấp để tham khảo. Anh nói, Tưởng Lâm Dữ bị cái loại cảm giác áp lực này làm cho rất khó chịu, hắn cởi bỏ nút tay áo sơ mi, thở ra một hơi, bạn gái cũ chính là một đề tài mất mạng người. Thư ký Trần nói, chúc mừng ngài, ngài tử, đem chính mình đến hỏa thiêu. Tác giả có lời muốn nói, sự thật là tối hôm qua thư ký Giản kéo hắn vào danh sách đen. Trước 50 đưa bao lì xì tương đương, cách chương.